lời quan trọng vẫn xin nói trước. Nếu tiểu tử Lý Dật kia có lệnh tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã, vậy thì Hồng Dịch sẽ tự động biến mất. Chỉ có điều, nếu Hồng Dịch làm được, kính xin Diệp gia chủ không nên nuốt lời. Đối với nghi kỵ của Hồng Dịch, Diệp gia chủ có chút không vui. Hồng Dịch các hạ yên tâm, hôm nay đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng trong tứ đại gia tộc. Diệp mổ ta cũng chưa đến mức không biết xấu hổ như vậy. Nếu chuyện này đã quyết định xong, vậy tiếp theo chúng ta bàn bạc xem làm thế nào đối phó tiểu tử Lý Dật kia. Hồng gia chủ đổi chủ đề khác. Hồng Dịch các hạ định làm gì? Cần bao nhiêu nhân thủ? Lý Dật hiên ngang nói, đi gặp Lý Dật vốn là chuyện của cá nhân ta. Nếu dẫn người theo, khó tránh khỏi có liên quan đến tứ đại gia tộc. Hắn không phải chỉ là một gã đấu hoàng gà mờ sao, một mình Hồng Dịch đi là đủ rồi. Yêu cầu duy nhất chính là xin tứ đại gia tộc tìm hiểu kỹ càng vị trí cụ thể Lý Dật bế quan. 3 ngày sau, mời chư vị nghe tin tốt. Chuyện ám sát Lý Dật đã bàn bạc xong, tứ đại gia tộc lại trao đổi đến chuyện tham gia giải thi đấu kén chọn phò mã. Nếu như Hồng Dịch có lòng tin khiến Lý Dật không cách nào tham gia giải thi đấu, như vậy nhiệm vụ kế tiếp rất đơn giản. Trong tứ đại gia tộc, Hồng Vũ, Lý Nhiên là hai bảo hiểm đáng tin, mặc dù không được có bất cứ sơ hở nào, tỷ lệ thắng ít nhất cũng trên 90%. Hơn nữa giải thi đấu này do Bắc Đấu Tông chủ trì, những cường giả giải rác không có thế lực, cho dù thật sự có thực lực địch nổi Hồng Vũ, Lý Nhiên, tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông cũng hiển nhiên có biện pháp khiến cho bọn họ biết khó mà lui, hoặc là dứt khoát làm cho bọn họ biến mất. Đối với sự tình sau đó, Lý Dật vẫn giữ dáng vẻ ung dung, hắn dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nheo mắt cười tủm tỉm liếc nhìn Diệp Khinh Vũ. Cô gái ngốc này từ sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm với hắn, vẫn cứng ngắc ngồi im một chỗ không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Biết rõ đêm khuya, tứ đại gia tộc mới giải tản, Lý Dật liền đứng dậy cáo biệt rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trong phòng nghị sự, chỉ còn lại cha con Hồng Thị và Long Ngạo Thiên. Hồng Dịch này, mới đến Hồng gia một ngày, lại dám leo lên đầu Hồng gia chúng ta làm bậy. Phụ thân, cơn tức này, hài nhi nuối không trôi. Hồng Vũ oán hận nói. Hồng Cương vẫn giữ vẻ mặt bí hiểm, âm trầm nói, Vũ Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý cường giả vi tôn? Hồng Dịch mặc dù cuồng vọng, nhưng lại có tư cách cuồng vọng, mới mười mấy tuổi đã là cường giả đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả thì sao? Với thực lực của Hồng gia chúng ta, chẳng lẽ không chống đỡ được một tên cường giả đấu hoàng cấp thấp sao? Đúng, một gã đấu hoàng cường giả đối với Hồng gia chúng ta mà nói hoàn toàn không tính là gì cả. Cho nên cha mới nói, cường giả vi tôn. Nếu luận về thực lực bản thân, Hồng Dịch thật sự là cường giả, nhưng ở trước mặt Hồng gia mới là cường giả. Cho nên Vũ Nhi, con phải bình tĩnh. Người khác thiếu nợ Hồng gia sớm muộn cũng sẽ đòi về. Hồng Vũ giật mình, Long Ngạo Thiên lại tiếp lời nói. Hồng Thúc Thúc nói có lý, nhị sư huynh, cứ để cho tiểu tử Hồng Dịch kia đắc ý vài ngày a. Hắn chẳng qua là một cây thương của tứ đại gia tộc chúng ta, lúc nào đó không còn con mồi, cây thương này hiển nhiên cũng không cần nữa. Đến lúc đó, nhị sư huynh còn sợ không phát tiết được cơn uất nghẹn hôm nay sao? Con mắt Hồng Vũ đã đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Dịch, sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lúc này Lý Dật đang ngồi xếp bằng trong căn phòng Hồng gia bố trí cho mình. Hai bàn tay đan vào nhau, xung quanh thân thể không ngừng xuất hiện đấu khí các màu. Từ khi tu luyện U Minh Hàn Băng Quyết, kinh mạch trong cơ thể lại phồng lớn lên vài phần, đấu khí cũng càng thêm tràn đầy. Với bản lĩnh đấu vương lục tinh hiện tại, cho dù khiêu chiến với một đấu hoàng nhất tinh vừa mới tấn thăng, Lý Dật cũng tràn đầy tin tưởng. Đấu khí vận chuyển mấy vòng chu thiên, quay về đan điền khí hải, Lý Dật thu công. Mặc dù Lý Dật rất muốn tu luyện công pháp cấp Bạch Hổ Tam Bộ còn lại trong Bách Hoa Giới, nhưng U Minh Hàn Băng Quyết vừa mới tu luyện, đấu khí băng mới hình thành, còn cần thời gian ổn định. Còn nếu tu luyện công pháp có thuộc tính khác biệt, bản thân sẽ phải chịu mạo hiểm nhất định, chỉ cần chủ quan rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Cho nên, trước khi xà tôn giả thức tỉnh, Lý Dật không có tính toán tu luyện công pháp mới. Đế đô hiện tại có thể gọi là âm mưu trải rộng, vây quanh giải thi đấu kén chọn phò mã, tinh hoa của các thế lực khắp nơi nhiều vô kể. Trong tình thế này, nếu để thăng thêm một chút thực lực nắm chắc hơn một phần thắng. Nghĩ tới đây, tâm thần Lý Dật khẽ động, thong dong lấy từ trong túi ra một vật. Một tinh hạch hào quang màu tím hiện ra, chính là tinh hạch lấy được khi tàn sát bách hoa giới lúc đó. Tuy nhiên viên tinh hạch này tựa hồ cũng không giống với tinh hạch bình thường. Viên tinh hạch bình thường không có hình dạng cực đại như vậy, cũng không có loại hào quang màu tím này. Nhưng từ trong tinh hạch này, Lý Dật có thể cảm giác được năng lượng tràn đầy đến mức tận cùng. Nếu như có thể luyện hóa viên tinh hạch này, không biết thực lực của mình có thể đề cao bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lý Dật không chút do dự đem tinh hạch bách hoa giới nuốt xuống. Không thử làm sao biết được. Viên tinh hạch vừa trôi vào miệng, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại liền tuôn tràn trong kinh mạch khắp cơ thể. Lý Dật cả kinh, luồng năng lượng này cảm giác mãnh liệt hơn bất cứ hạt giống đấu khí nào luyện hóa trước đó. Dưới sự trùng kích của luồng năng lượng này, kinh mạch bị kích động đến cực hạn, tựa hồ chỉ cần thêm một chút lực đạo nữa sẽ khiến kinh mạch chướng nứt. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn cực lớn mà luồng sức mạnh này đem lại. Lý Dật định trụ tâm thần, một luồng đấu khí từ đan điền khí hải tuôn ra, nghênh đón luồng năng lực đang lẩn trốn khắp nơi. Hai luồng sức mạnh giao nhau, bên trong cơ thể tựa hồ xuất hiện vô số thanh âm bạo liệt. Lý Dật không kìm được, phun ra một ngụm máu đen lớn. Sức mạnh thật cường hãn, Lý Dật thậm chí bắt đầu có chút hối hận, không nên tùy tiện luyện hóa tinh hạch này. Nhưng mũi tên đã bắn ra không thể nào quay đầu lại, nếu đã đến trình độ này, cũng chỉ có thể bất kể hậu quả mà nỗ lực hết sức. Hai luồng sức mạnh hòa quyện xung đột với nhau, dưới sự thúc giục không ngừng của Lý Dật, đấu khí của bản thân cuối cùng dần dần chiếm ưu thế. Dù sao năng lượng tinh hạch mặc dù khủng bố, nhưng không có bổ sung tiếp sau, mà đấu khí của bản thân Lý Dật lại liên tục không ngừng. Sức mạnh tinh hạch dần dần bị phục tùng, dưới sự dẫn dắt của Lý Dật rót vào khí hải đan điền. Đồng thời với thu nạp luồng năng lượng này, Lý Dật vui mừng phát hiện, thực lực của bản thân đang cấp tốc thăng tiến. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, cuối cùng đạt đến cảnh giới đấu vương đỉnh cao. Nếu trải qua cường hóa của thiên hỗn địa châu, thực lực của mình chính là đỉnh phong đấu hoàng rồi. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ một hành động nguy hiểm tùy tiện, không ngờ làm cho mình trong một đêm thăng liên tiếp 3 sao. Đỉnh phong đấu vương, khoảng cách với đấu hoàng chỉ còn một bước ngắn. Bên trong còn có công pháp cấp bạch hổ tam bộ. Xem ra đột phá cảnh giới đấu hoàng đã nằm trong tầm tay. Dựa theo cách nói của Hồng Thiên Thánh Giả, sau khi tấn chức lên cảnh giới đấu hoàng, tác dụng của thiên hỗn địa châu liền yếu đi rất nhiều. Vì ma khí này chỉ có thể gia tăng năng lượng đơn thuần, mà cấp bậc đấu tôn đã vượt qua phạm vi năng lượng. Đối với lực lĩnh ngộ của quy tắc không gian, chỉ có thể dựa vào thiên phú và cơ duyên mà bản thân tu luyện. Dù như vậy, dưới sự trợ giúp của ma khí, bản thân lại là tồn tại vô địch trong cấp bậc đấu hoàng. Thoáng chốc, sắc trời đã hừng sáng, luyện hóa viên tinh hạch của bách hoa giới không ngờ mất cả một đêm. Đấu vương cường giả như Lý Dật, tinh lực gấp 100 lần so với người thường, một đêm không ngủ căn bản không sao cả. Chỉ qua một đêm tăng thêm 3 sao, đạt tới cảnh giới đấu vương đỉnh phong, tâm tình vô cùng thoải mái. Lý Dật lệnh cho nô bộc Hồng Gia đưa tới một phần điểm tâm ngon lành, ung dung tận hưởng. 3 ngày sau, dựa theo mưu đồ tối hôm qua, phải tới Lý Minh ám sát chính mình. Cho nên 3 ngày này coi như thanh nhàn. Ngoại trừ củng cố cảnh giới đấu vương đỉnh cao, Lý Dật đem phần lớn tinh lực dùng vào nghiên cứu bí tịch trận pháp vô danh. 2 lần thực chiến trong bách hoa giới khiến Lý Dật có thêm lý giải kỹ càng đối với trận pháp này. Trận pháp sư đã từng là đấu thần ở đại lục, cũng là một loại chức nghiệp khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ là mấy ngàn năm qua, cùng với sự tiến hóa nhanh chóng của đấu kỹ đấu khí, công hiệu của trận pháp cũng vì nhược điểm cố hữu của chính mình mà từ từ suy thoái. Nhược điểm lớn nhất của trận pháp, một là phải quyết định do thế này đã bao gồm cả địa thế, cũng bao gồm trình độ linh khí thiên địa nồng đậm của nơi bày trận. Giống như Lý Dật sở dĩ có thể vây khốn thần tôn, cũng bởi vì trong bách hoa giới linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Nhược điểm thứ hai là trận pháp nhất định phải bày trận trước. Hơn nữa bày trận cần có thời gian nhất định. Cường giả đối kháng, đối thủ há có thể trơ mắt chờ ngươi bày trận, hoặc là nhìn ngươi bày trận còn ngu ngốc chui vào đó. Nhược điểm thứ ba là trận pháp một khi bố trí xong, phải cố định tại một chỗ, chỉ cần địch nhân không ở trong phạm vi trận pháp, lực phòng ngự của trận pháp dù mạnh, lực sát thương lớn hơn nữa, cũng chỉ là mây bay mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, giải thi đấu bắt đầu. 3 nhược điểm lớn của trận pháp, Lý Dật hiển nhiên không phải không biết. Sở dĩ hắn còn muốn tốn tâm tư vào bí tịch trận pháp vô danh này là vì quyển bí tịch cao cấp này thật sự quá mê người. Bố trí trận pháp, vận dụng và khống chế đấu khí của cuốn sách cao cấp này, Lý Dật căn bản xem không hiểu, nhưng đối với những hiệu dụng của trận pháp lại biết rất rõ ràng. Ví dụ như có một loại trận pháp gọi là ảnh trận, có thể như hình với bóng theo sát mục tiêu, điều này đã thoát khỏi một nhược điểm trong trận pháp. Còn có một loại trận pháp nghe ra khó mà tin dược, lực sát thương thi triển có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Tóm lại, những trận pháp cao cấp này, mặc dù không thể hoàn toàn vượt qua nhược điểm của trận pháp, nhưng từ trình độ của bất cứ một loại nào đó, đều làm suy yếu những nhược điểm, tác dụng thực tế được tăng cường mãnh liệt. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, tối hôm đó, Hồng Gia đã xếp đặt một bàn tiệc rượu xa hoa chưa từng có. Tham gia tiệc rượu cũng không có nhiều người, ngoại trừ Lý Dật, còn lại là gia chủ của tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc hiển nhiên cũng biết chỗ ghê gớm của Lý Dật. Hồng Dịch này thoạt nhìn khẩu khí thông thiên, nhưng có thể còn sống trở về hay không thật sự không có ai dám bảo đảm. Bởi vậy bữa tiệc rượu này, thật ra còn có ý tiễn đưa. Gió thổi vi vu dịch thủy sông lạnh, tráng sĩ ra đi không hẹn ngày về. Lý Dật mặc một bộ y phục dạ hành màu đen cũng rất phù hợp với sắc thái chí khí mãnh liệt biểu hiện. Ca từ của một bài thơ kiếp trước bi tráng đến mức tận cùng, ẩn vào trong màn đêm. Tổng bộ Lý Minh Đế Đô, một đạo hắc ảnh từ giữa không trung nhanh chóng lướt xuống, lặng yên không một tiếng động mà hạ xuống căn phòng minh chủ Lý Minh thiếu bế quan tu luyện. Phòng vệ của tổng bộ Lý Minh cũng vô cùng nghiêm mật, nhưng cũng chỉ nhằm vào cường giả từ đấu hoàng trở xuống. Đối với một đấu hoàng mà nói, cho dù là hoàng cung cũng không còn là cấm địa. Sau đó chợt nghe thấy từ trong phòng Lý Dật bế quan truyền ra một tiếng giống to, thời lương, xuất hiện cho ta. Thời lương có vẻ còn đang ngái ngủ đột nhiên giật mình, vội vàng chạy vội vào sân nhỏ, đụng phải Lý Dật nai nịt quần áo dạ hành gọn gàng ở trước mặt. Thiếu chủ, bế quan xong rồi sao? Xong rồi. Trên mặt Lý Dật hiện lên nụ cười cổ quái. Thời lương, đêm nay ngươi phải khổ cực rồi. Ta muốn ngươi làm một việc. Thiếu chủ nói gì vậy? Làm việc cho thiếu chủ vốn là chức trách của tiểu nhân. Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Xử lý tang sự cho ta. Càng long trọng càng tốt. Đôi mắt nhỏ của thời lương lập tức trợn ngược. Vị đại tổng quản của Lý Minh cũng không nghĩ Lý Dật sẽ nói ra những lời không thể tưởng tượng được này. Thiếu chủ dạy bảo, tiểu nhân thật sự không hiểu. Ngươi bất kể có hiểu hay không, tóm lại cứ làm theo ta nói là được. Chuyện là như vậy, tối nay có một kẻ dạ hành tập kích Lý Minh tổng bộ, đại chiến một trận với thiếu chủ Lý Dật. Lý Dật không địch lại, thổ huyết mà chết. Tang sự này nên làm như thế nào không cần ta dạy ngươi chứ? Chuyện này, trong đám huynh đệ, trừ ngươi và Tạ Vũ, Lý Kỳ, phải giữ bí mật với tất cả những người khác. Về phần hoàng thất, bọn họ nhất định sẽ phái người đến điều tra. Cứ để bọn họ điều tra. Ngươi cứ xem như ta đã chết là được rồi. Thời lương vẫn không hiểu ra sao. Chỉ có điều cuối cùng là biết rõ chuyện cần làm. Vì vậy gật gật đầu. Vậy tiểu nhân sẽ làm theo lời thiếu chủ nói. Ta biết ngươi đang đầy nghi vấn. Chỉ có điều đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Bắt đầu từ đêm nay ta đã chết. Ít nhất phải làm thế nào duy trì Lý Minh ổn định, ngươi và Tạ Vũ còn có Lý Kỳ phải bà bạc thật kỹ, tối đa 20 ngày, chỉ cần kiên trì vượt qua, tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn. chuyện này xin thiếu chủ yên tâm, chỉ cần tứ đại gia tộc không thừa cơ gây khó dễ, ta dám bảo đảm có thể chống đỡ được 20 ngày. Tứ đại gia tộc sao? Lý Dật đã tính toán cho bọn họ hiện tại toàn lực chuẩn bị cho giải thi đấu tuyển chọn phò mã. Chỉ cần thắng được cuộc so tài này, kế hoạch truyền thừa huyết mạch hoàng thất hiển nhiên sẽ thất bại. Và cùng với sự suy yếu của hoàng quyền, cung thị và Lý Minh đối với tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông mà nói cũng chính là nằm trên thớt. Cho nên Lý Dật dám yên tâm lớn mật mà tuyên bố cái chết của mình, đúng là liệu định trước giải thi đấu tuyển chọn phò mã sẽ không gây rối loạn. Tứ đại gia tộc sao? Thời Lương ngươi yên tâm, bọn chúng tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu như bọn chúng cả gan dám ra tay, ta đương nhiên sẽ hiện thân. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Đáng tiếc, căn phòng đẹp như vậy mà phải phá hủy. Từng đợt nổ mạnh kinh thiên động địa, thanh âm khoa trương và hào quang đấu khí chói mắt từ căn phòng Lý Dật bế quan phóng lên trời. Mặc dù thời gian diễn ra không quá lâu, nhưng mấy con phố gần tổng bộ Lý Minh đều cảm nhận chấn động rõ ràng. Sau khi tiếng nổ và hào quang đấu khí biến mất, đình viện ở vị trí trung tâm tổng bộ Lý Minh đã hóa thành một vùng phế tích. Sau đó một cường giả có đôi đấu cánh màu băng lam từ trong phế tích phóng lên trời, xoay mấy vòng trên tổng bộ Lý Minh rồi mới biến mất trong bóng đêm. Đêm đó, tin tức cái chết của thiếu minh chủ Lý Minh Lý Dật lan truyền khắp toàn bộ đế đô. Có một số người không tin, khi bọn họ chạy tới tổng bộ Lý Minh, chứng kiến bốn phía cửa lớn tổng bộ trải rộng câu đối phúng điếu màu trắng, cùng với thành viên Lý Minh đều mặc tang phục thì không thể không tin. Thiếu minh chủ Lý Minh đột nhiên bị giết trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành chủ đề của tất cả mọi người. Hoàng thất Thiên Phong, Đấu Thần Điện và các thế lực đồng thời chạy đến phúng viếng, cũng muốn thăm dò xem rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đáp án bọn họ có được là, thiếu minh chủ Lý Minh bị một cường giả đấu hoàng thuộc tính băng đánh ngục, chiến đấu chỉ giằng co mấy phút. Ở Hồng Phủ Đế Đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược, tất cả tứ đại gia tộc đều vui mừng hớn hở. Ngay cả trên mặt tứ đại gia chủ cũng hiện lên nụ cười hiếm có. Chỉ có Lý Nhiên có chút buồn vô cớ, mặc dù Lý Dật chết trong chủ tính của tứ đại gia tộc, nhưng dù sao không tận tay giết chết cừu địch, ít nhiều vẫn có chút không cam lòng. Từ khi Lý Dật đến đế đô, tứ đại gia tộc đã chịu vô số thiệt thòi, cường giả chết vô số, hy vọng ở đế đô suy yếu đi rất nhiều. Liên minh của Lý Minh và Hoàng Thất chính là thứ thay đổi kết cấu thế lực của Thiên Phong Đế Quốc. Cái chết của mối tai họa sao có thể không khiến tứ đại gia tộc vui mừng khôn xiết. Với tư cách công thần, Hồng Dịch đương nhiên đã chiếm được sự tán dương ba hoa chích chòe của tứ đại gia tộc. Diệp gia chủ liền đề nghị tiểu tử Lý Dật kia mặc dù đã chết, nhưng chỉ sợ Hoàng Thất sẽ phái ra cường giả nào khác. Theo ý của ta, chi bằng để Hồng Dịch các hạ cũng tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã lần này. Như thế ba vị cường giả bên ta liên hợp lại, giải thi đấu này nắm chắc phần thắng rồi. Thì ra sau khi trở về Diệp phủ, Diệp gia chủ cũng tìm Diệp Khinh Vũ thăm dò xem giữa con gái và Hồng Dịch rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện trong bụi cỏ, Diệp Khinh Vũ hiển nhiên không có mặt mũi nào nói rõ với phụ thân, nhưng Diệp gia chủ dĩ nhiên có thể nhìn ra trong lời nói tình cảm yêu thương của con gái cũng có nỗi khổ tâm khó nói. Rút dây cho Hồng Dịch tham gia giải thi đấu tuyển chọn phò mã công tuyển cũng vì nguyên nhân này. Đối với lời đề nghị này của Diệp gia chủ, Hồng Dịch lại hiên ngang lẫm liệt nói, tại hạ đã có ước hẹn trước với Khinh Vũ, đừng nói là phò mã gì đó, cho dù là thần nữ hạ phàm, Hồng Dịch cũng sẽ không để mắt. Hồng gia chủ cũng nói, Hồng Dịch các hạ hiểu lầm rồi, tham gia giải thi đấu này vốn không phải vì Thiên Phong công chúa, mà là vì lợi ích lớn lao của tứ đại gia tộc ta. Đợi đại cục đã định, Hồng Dịch các hạ chịu thất bại bởi Hồng Vũ hoặc Lý Nhiên cũng được, cũng không ảnh hưởng đến ước định của Hồng Dịch các hạ và Khinh Vũ tiểu thư. Nói như vậy, Hồng Dịch mới trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nếu đã như vậy, coi như là xuất lực vì tứ đại gia tộc, Hồng Dịch càng không thể chối từ. Được Lý Dật đích đồng ý, Hồng gia chủ đắc ý cười ha ha, có Hồng Dịch các hạ ra tay, giải thi đấu tuyển chọn phò mã này, tứ đại gia tộc chúng ta thắng chắc rồi. Mặc dù Lý Dật đã chết, nhưng trước đó đã báo tên dự thi, cho nên chúng ta sẽ nghĩ cách mời Bắc Đấu Tông sắp xếp cho Hồng Dịch huynh đệ thi đấu với người chết đó. Cứ như vậy, cũng coi như trả danh phận giết chết Lý Dật cho Hồng Dịch. Sắp xếp này khiến Lý Dật rất bất ngờ, lập tức tức cười. Xem ra tham gia trận đấu thứ nhất của giải thi đấu tuyển chọn phò mã này rất đáng được chờ mong. Trong hơn 10 ngày kế tiếp, đế đô được quản chế rất nghiêm ngặt. Thật ra 2 ngày trước khi giải thi đấu bắt đầu, minh chủ Lý Minh là Lý Hàn từ Vạn Triều Thành chạy tới đế đô, tiếp nhận quản lý Lý Minh. Ngoài ra thỉnh thoảng có một số vụ ẩu đả của những cường giả đến đế đô. Điều khiến Lý Dật vô cùng vui sướng chính là Lý Kỳ phụ trách sòng bạc, không ngờ vô sự tự thông, mở ra một cuộc đánh cuộc thi đấu tuyển chọn phò mã. Hơn nữa căn cứ vào thực lực của các thành viên tham gia thi đấu mà Lý Minh thăm dò được mà bỏ ra tỷ lệ đặt cược khác nhau. Đây mới chính là nhân tài, để Lý Kỳ phụ trách sòng bạc, Lý Dật cảm thấy là quyết định anh minh nhất của mình từ trước tới nay. Tuyệt hơn chính là, trong thi đấu vòng thứ nhất, trận Lý Dật đấu với Hồng Dịch, tỷ lệ đặt cược mà sòng bạc Lý Minh bỏ ra là 1-5. Tỷ lệ đặt cược quỷ dị này cũng không khiến mọi người hoài nghi, trái lại, mọi người cho rằng đây là Lý Minh muốn tỏ lòng hoài niệm và tôn trọng đối với thiếu minh chủ. Cho nên kết quả không cần nghĩ cũng biết, chính là kẻ ngu nhất đế đô cũng không đi đặt cược vào người đã chết. Cuộc tranh tài này, tiền đặt cược đặt Hồng Dịch thắng không ngờ cao tới gần 100 triệu kim tệ. Dựa theo tỷ lệ đặt cược kỳ lạ này, sòng bạc Lý Minh phải bồi thường mất 4-500 triệu kim tệ. Mọi người điên cuồng đặt cược, căn bản không nghĩ tới sòng bạc Lý Minh có năng lực bồi thường nhiều kim tệ như vậy hay không. Ngay cả thủ hạ của Lý Kỳ cũng có chút sụp đổ với tỷ lệ đặt cược mà Lý Kỳ đưa ra. Đây là một trận đấu không cần lo lắng, người chết căn bản không thể thắng được. Cách đánh bạc này của sòng bạc Lý Minh hoàn toàn chính là đặt mình vào con đường phá sản. Đối với nghi hoặc của đám cấp dưới, Lý Kỳ ngược lại vẫn giữ vững cơ mật của Lý Dật rất tốt, che giấu tương đối hợp lý. Hắn bi phẫn nói, thiếu minh chủ không còn ở đây, Lý Minh có thể tồn tại hay không? Hừ, bọn ngu ngốc này, tiền đặt cược thu vào, đến lúc đó thua một trận, chúng ta sẽ giải thể. Đương nhiên với tư cách là một trong những nòng cốt của Lý Minh, Lý Kỳ biết rõ Lý Dật vẫn còn sống rất thoải mái. Nếu như thiếu minh chủ vẫn còn sống, vậy thì trận thi đấu vòng đầu tiên này, thiếu minh chủ đương nhiên cầm chắc phần thắng. Trong cảm nhận của đám người Lý Kỳ, thiếu minh chủ đã sớm bách chiến bách thắng. Trận thi đấu này, sòng bạc Lý Minh có thể thu vào gần 100 triệu kim tệ, Lý Kỳ hoàn toàn không hề hoài nghi điều này. Địa điểm của giải thi đấu tuyển chọn phò mã đúng hẹn thiết lập trong Hoàng Thành, chủ trì giải đấu này chính là Bắc Đấu Tông, coi như một loại cân bằng. Suy nghĩ đến trong giải đấu sẽ không thiếu cường giả cấp bậc đấu hoàng, trong một tháng này, Hoàng thất ra sức đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị một sân thi đấu cực lớn, mặt sân được đổ nước thép toàn bộ, bốn phía đồng dạng là rào chắn cao tới 10 mét dùng tinh thiết chế tạo. Dưới sự giật dây của Lý Kỳ và Thời Lương, bốn phía sân thi đấu trong Hoàng thất được thiết lập gần vạn chỗ ngồi, giá vé bán cho công chúng mỗi tấm từ 50 đến 500 kim tệ, mặc dù đắt đỏ. Nhưng có thể đi vào Hoàng Cung tự thể nghiệm giải thi đấu tuyển chọn phò mã xưa nay chưa từng có. Đối với rất nhiều nhà thường thường bậc trung mà nói, vẫn có lực hấp dẫn lớn lao. Đương nhiên, Hoàng thất không thể thừa nhận dựa vào giải đấu này mưu lợi, mở rộng thi đấu để công chúng tham dự, là vì bảo trì tính công bằng công chính của giải đấu. Khi khách quý từ thông đạo tiến vào sân thi đấu, Lý Dật nhìn thấy dòng người cuồn cuộn đang cầm vé trong tay phía ngoài Hoàng Cung chờ đợi vào sân, thật sự cảm khái một phen. Lý Kỳ và Thời Lương đã hoàn toàn lĩnh ngộ được lý luận kinh tế tiên tiến của thế giới kiếp trước, thậm chí vượt ra khỏi trình độ của người khởi xướng Lý Dật. Hai người này chính là cơ sở kinh tế của Lý Minh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, cử tọa phải sợ hãi công chúng tham dự hòa tan sát khí so tài. Hoàng thất, Bắc Đấu Tông, Đấu Thần Điện đều phái ra một số lượng lớn cường giả lược trận. Những cường giả nổi danh như Bách Phái, Hải Hâm, Ba Lâm đều xuất hiện ở chỗ khách quý, khiến công chúng mua vé vào xem so tài càng thỏa mãn. Trận thi đấu đầu tiên là giữa hai cường giả đấu sư, một người trong đó là một lão đầu râu tóc bạc trắng. Lý Dật không thể không bội phục lão đấu sư tóc trắng này, những thứ khác vứt bỏ không nói, chỉ riêng dũng khí đã đáng tán dương. Tất cả trận thi đấu buổi sáng đều vô cùng nặng nề, cường giả cấp bậc đấu sư từng đôi chém giết. Xem ra Bắc Đấu Tông có ý sắp xếp những kẻ yếu ra chứ. Trận đấu buổi chiều vừa bắt đầu chính là cường giả cấp bậc đấu vương lên đài. Mặc dù thực lực của những đấu vương này căn bản không lọt vào tầm mắt Lý Dật, nhưng trong đó cũng có mấy người thực lực xem như không tầm thường. Còn có một đấu vương rõ ràng thi triển ra đấu kỹ cấp bạch hổ, quả thực khiến không khí của hiện trường lập tức náo nhiệt hơn. Các trận đấu tiến hành hơn phân nửa, Hồng Vũ và Lý Nhiên cũng đến lúc lên đài. Thi đấu đấu vòng này Bắc Đấu Tông hiển nhiên sẽ không an bài đối thủ cường ngạnh gì cho hai vị này, cho nên Hồng Vũ và Lý Nhiên đều giành được chiến thắng dễ dàng. Sau khi Hồng Vũ và Lý Nhiên rời sân, một người trẻ tuổi có dáng vẻ gầy gò, hung ác nham hiểm thu hút chú ý của Lý Dật. Vừa mới lên đài, khí thế của vị cường giả này khiến Lý Dật cảm nhận được, đây là một vị cường giả đấu hoàng. Người chủ trì báo tên họ là Cát Vũ Quang. Một đôi cánh đấu khí màu lửa đỏ khiến hiện trường vang lên âm thanh ủng hộ ầm ầm. Đối với đại đa số người bình thường mà nói, chỉ sợ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một vị cường giả đấu hoàng, chấn động trong lòng không cần nghĩ cũng biết. Đối thủ của Cát Vũ Quang là một vị cường giả đấu vương đỉnh phong. Sau khi xuất ra một chiêu đấu kỹ chu tước cấp cao, vị cường giả đấu vương này rất thức thời nhận thua. Vì chiêu đấu kỹ đó, Cát Vũ Quang chỉ cần phất tay đã biến mất trong tầm mắt. Vị đấu vương thức thời căn bản không có tin tưởng tiếp được một kích tùy ý của cường giả đấu hoàng. Ra sân tiếp theo chính là thủ lĩnh Long Vệ Hoàng Thất Thần Mộc. Sự xuất hiện của Thần Mộc thật ra không nằm ngoài dự liệu của Lý Dật. Bởi vì cái chết của chính mình, Hoàng Thất đương nhiên phải đưa ra đối sách tương ứng. Cũng không thể trơ mắt nhìn tứ đại gia tộc thắng được giải thi đấu có quan hệ trọng đại này. Đối thủ của Thần Mộc đồng dạng là một vị đấu hoàng, lại không có bối cảnh gì, chỉ là một đoàn trưởng của Rong Binh Đoàn. Loại đoàn trưởng Rong Binh Đoàn kiếm ăn trên mũi đao này có thể tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Cộng thêm một thời gian dài sống trong cảnh chém giết sinh tử nên đã hình thành thói xấu hung ác. Trận đấu vừa bắt đầu, Thần Mộc ngược lại chịu một thiệt thòi nhì. Đoàn trưởng Rong Binh Đoàn tu luyện đấu khí ám thuộc tính. Loại đấu khí thuộc tính này vốn tương đối khó đối phó. Tuy nhiên Thần Mộc chịu sự phó thác của Hoàng Thất, há chịu nhận thua đơn giản như vậy. Xẹt xẹt xẹt, tiếng đấu khí va chạm vào nhau khiến người ta tê dại. Đấu khí mộc thuộc tính của Thần Mộc vỡ thành vô số mảnh vỡ trong đấu khí màu đen tuôn ra của đoàn trưởng Rong Binh Đoàn. Chu tước trung giai, ám huyết quyết. Trong đấu khí màu đen đột nhiên xuất hiện một đầu lâu huyết sắc, cấp tốc huyết trương nhào về phía Thần Mộc. Trùng kích cường đại khiến mặt đất đúc kim loại phát ra thanh âm ong ong, khí tức tử vong ngột ngạt vô cùng bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Đối mặt với một chiêu đấu kỹ chu tước trung giai cường hãn này, Thần Mộc tỏ vẻ ngưng trọng, thủ quyết di chuyển, từng đám dây leo màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện, dây leo đan xen vào nhau, nhanh chóng bao phủ Thần Mộc hoàn toàn bên trong. Thần Mộc đương nhiên biết rõ đấu khí ám thuộc tính có tính ăn mòn. Chỉ cần bị những đấu khí màu đen xâm nhập vào trong cơ thể, vậy thì chắc chắn thất bại. Đấu khí màu đen xoay tròn kẹp lấy đầu lâu huyết sắc, dùng khí thế kinh người đánh thẳng vào tấm chắn dây leo, mỗi một lần trùng kích đều kích thích một tầng chấn động kịch liệt. Sóng xung kích của chấn động rung động khuếch tán ra xung quanh, những người xem bình thường bỏ tiền mua vị trí 500 kim tệ lập tức bị từng đợt khí huyết cuồn cuộn, một số người thể chất yếu thậm chí phun máu. Quân hộ vệ hoàng gia vội vàng triển khai đội hình, hình thành một đạo đấu khí che chắn xung quanh sân thi đấu. Trùng kích vào hơn 10 lần, năng lượng của đấu kỹ ám huyết quyết đích cuối cùng bị tiêu hao gần như không còn. Tầng dây leo hộ thuẫn cũng thành tổ ong. Một công một thủ, Thần Mộc và đoàn trưởng Rong Binh Đoàn không ai chiếm được ưu thế. Cự Mộc oanh, Thần Mộc khẽ quát một tiếng, hộ thuẫn dây leo lập tức biến đổi. Bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy đấu khí viên mộc đường kính mấy thước ầm ầm đánh về phía đoàn trưởng Rong Binh Đoàn. So với ám huyết quyết, uy lực của cự mộc oanh tựa hồ còn mạnh hơn mấy lần. Dưới tình huống bình thường, dưới uy áp của cự mộc oanh, người bị công kích nhất định sẽ liều chết phòng ngự. Nhưng đoàn trưởng Rong binh đoàn là nhân vật đã quen hung ác, nhìn thấy đấu khí cự mộc nện đến, không lùi mà tiến tới. Đấu khí quanh người sôi trào, một thanh binh khí màu đen hình dạng quỷ dị thình lình xuất hiện trên tay. Nện rầm rầm rầm rầm rầm trong tiếng bạo phá liên tục mà ngắn ngủi, vòng xoáy đấu khí viên mộc bị binh khí dị hình màu đen cắt thành vô số mảnh vỡ. Chỉ trong nháy mắt, cự mộc oanh liền tan thành mây khói, trở thành một mảnh vỡ đấu khí, nhưng vẫn tản ra năng lượng yếu ớt. Binh khí cửu phẩm, thần mộc biến sắc, hừ lạnh một tiếng, tưởng ta không có sao. Trong nháy mắt, hắn lấy ra từ trong nhẫn một cây trường thương màu vàng. Vốn đây là át chủ bài của ta, không ngờ đám ngu ngốc Bắc Đấu Tông lại sắp xếp trận đấu như vậy. Xem ra con át chủ bài này phải dùng sớm hơn rồi. Thần Mộc cười nói, cũng được, tuy nhiên phải định ra quy tắc, chúng ta sớm muộn có một trận chiến. Đến chậm không bằng đến sớm, nếm thử lợi hại của Kim Long Thương cửu phẩm của ta đây. Dưới sự thúc giục của đấu khí, trường thương giống như được rót vào khí tức sinh mệnh. Quang mang rực rỡ màu vàng tràn đầy bốn phía, mơ hồ chính là một con kim long. Một tiếng long ngâm vang dội, Kim Long Thương cửu phẩm kẹp lấy một luồng khí thế sức mạnh vô địch gào rít hướng về phía đoàn trưởng Rong binh đoàn. Đến hay lắm, đoàn trưởng Rong binh đoàn cũng là nhân vật thiện chiến. Binh khí dị hình cuộn lại, bắn ra 7-8 bánh răng đạo sắc nhọn, không nhượng bộ nghênh đón mà lên. Hai đạo nhân ảnh càng đấu càng nhanh. Đấu khí màu đen và đấu khí màu xanh lá cây quấn giao vào nhau, dần dần che mất thân hình hai người. Sân thi đấu rộng lớn, khán giả gần vạn người, lúc này lại không có bất cứ tiếng động nào, chỉ nghe được thanh âm đấu khí bạo liệt và hai thanh binh khí cửu phẩm va chạm với nhau. Đây đúng là quyết đấu của cường giả chân chính, trình độ đặc sắc dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hồng Dịch các hạ, theo ý kiến của ngươi, trận đấu này ai sẽ thắng? Long Ngạo Thiên không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lý Dật, có chút cung kính thỉnh giáo nói. Lý Dật xưa nay chưa từng khinh thường Long Ngạo Thiên, hắn tự nhiên chạy đến hỏi vấn đề này, tựa hồ có mục đích gì. Lưỡng cường tranh chấp dũng giả thắng, quyết đấu ở trình độ như vậy, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, ai có thể nói chúng được? Lý Dật nói mập mờ, lại hỏi lại, chẳng lẽ Long Ngạo Thiên các hạ đã nhìn ra mánh khóe? Ngay cả Hồng Dịch các hạ cũng không nhìn ra, tại hạ chỉ là cảnh giới đấu sư, không dám cuồng vọng suy đoán. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, Lý Dật, ngươi lừa chúng ta thật khổ. Lúc này Lý Dật đã ngồi trên ghế tuyển thủ chuẩn bị dự thi, người chung quanh nghe được tiếng quát tháo nghiêm nghị của Long Ngạo Thiên, đều không hiểu chuyển ánh mắt từ trận quyết đấu sang người Lý Dật và Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên các hạ, đột phát suy não rồi sao? Lý Dật nhếch miệng, mỉa mai nói, toàn bộ đế đô đều biết Lý Dật đã chết. Các hạ tự hồ cũng có giao tình sâu nặng với Lý Dật, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Long Ngạo Thiên, thật đúng là không phải thông minh bình thường, diễn xuất của mình đã đạt tới tài nghệ của vô màn ảnh kiếp trước, rõ ràng còn bị hắn nhìn ra mánh khóe. Chỉ là, tự hồ hơi muộn một chút. Ta biết ngươi chính là Lý Dật. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nảy sinh hoài nghi, chỉ có điều đến lúc đó ngươi đáp ứng muốn đi giết Lý Dật, cho nên ta bị che mắt. Ta thực sự quá ngốc, không ngờ thật không ngờ, cái mà ngươi gọi là giết Lý Dật, chẳng qua là một tuồng kịch. Ha ha, khó trách sòng bạc Lý Minh lại lập tỷ lệ đặt cược 1-5. Long Ngạo Thiên các hạ dựa vào cái gì phán đoán ta chính là Lý Dật? Lý Dật thật sự muốn biết nguyên nhân. Ngươi có thể thay đổi dung mạo, nhưng có rất nhiều thứ không cách nào thay đổi. Lý Dật, ta rất hiểu ngươi, chỉ sợ chỉ đứng sau cha ngươi. Ngươi còn muốn chống chế sao? Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không hy vọng mình có tri kỷ như vậy. Lý Dật nở nụ cười, ngươi đã hiểu ta như vậy, vậy thì cũng nên biết hiện tại ta định làm cái gì. Ngươi, Long Ngạo Thiên chỉ mới nói một chữ ngươi. Chợt nghe xoẹt một đạo đấu khí rất nhỏ trực tiếp nện vào sau ót hắn, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Dù sao hiện trường thi đấu, cường giả nhiều vô kể, cảnh giới nghiêm ngặt, Lý Dật nghĩ thế nào cũng thấy muốn diệt trừ kẻ chi kỷ này cũng không thể lỗ mãng. Đấu khí nện Long Ngạo Thiên bất tỉnh, Lý Dật ung dung cười nói, người này suy tàn rồi. Các ngươi, còn có ai có thói xấu như vậy không? Nụ cười ung dung, lại cộng thêm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, người chung quanh thức thời lựa chọn không xem nữa, đưa ánh mắt chuyển đến giữa không trung. Hai đại cường giả đấu hoàng chiến đấu đã triển khai lên giữa không trung. Giữa lúc Lý Dật đang kích choáng Long Ngạo Thiên, trận thi đấu đặc sắc nhất hôm nay cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Một thân ảnh khổng lồ từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất, một lỗ hổng xuyên thủng bả vai tuôn trào máu. Sau đó thần mục nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, thành khẩn nói, nếu không phải các hạ nóng lòng tham công liều lĩnh, chỉ sợ thắng bại còn khó phân định. Thua vẫn là thua. Đoàn trưởng Dòng binh đoàn cầm máu, đứng dậy, sải bước đi ra bên ngoài sân, khiến thần mục tiếc hận mà lắc đầu. Người thắng trận là thần mục. Chủ trì so tài là một lão giả gầy lùn nhanh nhẹn, người này có chút thần bí ở Bắc Đấu Tông. Trong tứ đại gia tộc người quen biết hắn cũng không nhiều. Sân thi đấu lớn như vậy, cũng không sử dụng bất cứ thiết bị khuếch đại âm thanh nào, nhưng từng lời nói của hắn đều rất rõ ràng rơi vào trong từng lỗ tai. Chỉ dựa vào phần công lực này, thực lực của người này ít nhất cũng là đấu hoàng. Trận tranh tài cuối cùng hôm nay, Lý Dật đấu với Hồng Dịch, mời lên trận. Ngắn gọn, xúc tích là đặc sắc của vị chủ trì thần bí này. Lý Dật vỗ vỗ Long Ngạo Thiên đang hôn mê, khinh thường nói, đáng tiếc ngươi tỉnh ngộ quá muộn. Sau đó xoải bước đi vào sân thi đấu. Hiện trường sao động một hồi, tất cả mọi người trong sân, chỉ sợ không có người nào không biết Lý Minh thiếu chủ đã chết hơn 10 ngày trước. Như vậy cuộc tranh tài này, Hồng Dịch đứng ở giữa sân còn chưa bắt đầu cũng đã thắng. Thi đấu áp trục như vậy, lập tức đưa tới một hồi thanh âm ca thán. Không ít người đã bắt đầu chuẩn bị rời sân. Tiểu tử này thật là may mắn, không đánh đã thắng. Hồng Dịch này cũng không đơn giản đâu, là một đấu hoàng cường giả. Nghe nói, Lý Dật chính là chết trên tay hắn. Xuyệt, muốn chết à, những lời này cũng có thể nói lung tung sao? Bắc Đấu Tông làm việc thật cổ hủ, người đã chết rồi, còn sắp xếp cho người ta vào trận thi đấu. Đi, đi. Đến sòng bạc Lý Minh đổi tặng phẩm đi. Ha ha, phát tài rồi. Người chủ trì gầy lùn nhanh nhẹn không vì nghị luận nhau nhau mà thay đổi. Dựa theo quy định của trận đấu đợi 9 phút. Lúc này mới chậm rãi nói. Còn 1 phút đồng hồ nữa. Nếu Lý Dật không xuất hiện, Hồng Dịch sẽ thắng. Trực tiếp tuyên bố luôn đi. Lý Dật chẳng lẽ còn có thể từ trong quan tài leo ra sao? Một người xem lớn tiếng kêu lên, dẫn tới một chàng tiếng cười khoái trá. Lại chờ đợi giây lát, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, người chủ trì rốt cuộc mở miệng nói, bây giờ ta tuyên bố người thắng của trận so tài này là. Lý Dật nãy giờ vẫn giữ một nụ cười bình thản trên mặt, cuối cùng mở miệng, sở dĩ hắn đợi đến giây phút cuối cùng là vì ảnh hưởng của phim điện ảnh trong TV ở kiếp trước. Nếu là hí kịch tính thì xong rồi. Đợi đã nào. Lý Dật lên tiếng, chậm rãi lột chiếc mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi có chút non nớt. Lý Dật đã đến, chỉ có điều Hồng Dịch, hình như có việc không tới được. Đúng như Lý Dật mong muốn, cử tọa đều kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, đầu tư nhập phần biến cố bất thình lình sản sinh ra hai cực phân hóa cực kỳ rõ nét. Loại biểu hiện sụp đổ của tứ đại gia tộc khiến Lý Dật vô cùng hưởng thụ. Còn người của Lý Minh tức thì không nhịn được hưng phấn kêu to, thiếu chủ còn sống, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ anh minh, thiếu chủ vạn tuế. Khán giả bình thường trong sân không kìm được văng tục, kim tệ sắp tới tay đến cuối cùng lại biến mất. Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp gia chủ tái mặt, lớn tiếng chất vấn Hồng gia chủ. Sắc mặt Hồng gia chủ cũng không tốt hơn, đưa ánh mắt chuyển về phía Hồng Vũ. Hải Nhi cũng không biết, chẳng lẽ đêm hôm đó, không phải Hồng Dịch giết Lý Dật, mà là Lý Dật giết Hồng Dịch, sau đó sử dụng đấu kỹ dịch dung trà trộn vào nhà chúng ta. Đồ ngu, Hồng gia chủ không nhịn được mắng to một câu, oán hận nói, bây giờ còn chưa nhìn ra, Hồng Dịch này vừa mới bắt đầu chính là Lý Dật. Diệp gia chủ, Hồng gia chủ vẫn nên suy nghĩ kế tiếp nên thế nào. Tông gia chủ vẫn giữ được bình tĩnh, nhắc nhở. Lý Dật, khốn khiếp, tên khốn khiếp này, không chết là tốt nhất, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe. Khinh Vũ, Khinh Vũ, nàng đi đâu vậy? Đợi đã nào. Hồng Vũ chú ý tới Diệp Khinh Vũ đã lặng yên che mặt chạy như điên ra ngoài sân thi đấu. Tứ đại gia tộc lập tức lâm vào hỗn loạn chưa từng có. Trong tình cảnh hỗn loạn này muốn tìm ra đầu mối, bàn bạc đối sách có hiệu quả hiển nhiên là không thể. Đối lập với cảnh này, khi người chủ trì tuyên bố Lý Dật thắng trận, người của Lý Minh nhất thời không để ý nội vệ trong hoàng thất ngăn trở, xông vào sân thi đấu, hò hét tung Lý Dật lên cao. Hơn 10 ngày qua, u ám khi mất đi thiếu minh chủ đã đè nén ở Lý Minh quá lâu, tiền đồ phía trước đầy mù mịt. Mặc dù trên danh nghĩa có minh chủ Lý Hàn tỏa chấn, nhưng tâm tình bi quan tuyệt vọng vẫn đè nén trong lòng từng thành viên Lý Minh. Cho nên, khi Lý Dật xuất hiện với tình cảnh hí kịch như vậy trong đấu trường, người của Lý Minh nhất thời đều trở nên có chút điên cuồng. Đương nhiên, cao hứng nhất vẫn không ai qua được Lý Kỳ. Ha ha ha, phát tài rồi. Thiếu chủ, ta quá sùng bái ngài. Lý Kỳ tin tưởng Lý Dật sẽ thắng được đấu, thắng được gần 100 triệu kim tệ, nhưng không ngờ lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Đứng trên đài 10 phút, sau đó nhẹ nhàng bóc một lớp mặt nạ, đã kiếm được 100 triệu. Đừng nói là người bình thường, ngay cả gia tộc trung đẳng muốn nằm mơ cũng không dám mơ đến số tiền này. Chỗ ngồi khách quý, cha con cung thị lộ ra nụ cười duy nhất mười mấy ngày qua. Sắc mặt Bách Phái lại có chút cổ quái. Về phần Hải Hâm, thì thào nói, đám ngu xuẩn tứ đại gia tộc này, ta biết ngay Lý Dật sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hừ, hừ hừ. Cung Bùn có chút ít giọng mỉa mai nói, vậy Phong Hoàng đại nhân hy vọng Lý Dật chết đi sao? Tiểu tử Lý Dật này rất thông minh, quá thông minh. Chẳng lẽ đại hoàng tử các hà không biết, càng là người thông minh, càng sống không lâu. Cung Bùn không khách khí trả lời lại một cách mỉa mai, khó trách Phong Hoàng đại nhân sống lâu như vậy. Hoàng nhi không được vô lễ. Phong Hoàng đại nhân, trận đấu hôm nay đến đây chấm dứt đi, nếu như không có chuyện gì khác, chấm trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Trận đấu Bắc Đấu Tông chuẩn bị thật đặc sắc, quá đặc sắc. Cung Đính Thiên tán dương chân thành, nghe thế nào vào tai Hải Hâm lại không thoải mái. Nhìn thấy cha con cung thị rời khỏi, Hải Hâm đưa ánh mắt về phía Ba Lâm, ba lão quỷ, xem ra chúng ta chịu thiệt trên tay hắn cũng không tính oan. Tiểu tử Lý Dật này, thật đúng là rào quyệt. Phong Hoàng, nói chuyện chú ý một chút. Lý Dật bây giờ là phó điện chủ của phân điện Thiên Phong Đấu Thần Điện ta, danh vị còn nằm trên ta. Ngươi nói như vậy là khiêu khích Đấu Thần Điện ta sao? Hải Hâm âm trầm cười lạnh nói, sau khi Đấu Thần Điện lung lạc, cường giả hậu bối thật sự đã không biết xấu hổ đến tình trạng này, ngay cả chức vị phó điện chủ cũng đưa cho hắn. Đây là chuyện của Đấu Thần Điện ta, không cho phép người ngoài nhiều chuyện, không phục sao? Được, hôm nay chúng ta quyết đấu đi. Ta sợ ngươi sao? Ba Lâm, Hải Hâm, xin tự trọng thân phận. Bách Phái chậm rãi mở miệng, chức vị phó điện chủ là Lý Dật dựa vào thực lực đạt được. Phong Hoàng, Hải Hoàng, hiện tại các ngươi dám nói nếu đơn thương độc mã chiến đấu sẽ là đối thủ của Lý phó điện chủ không? Hải Hâm lập tức nghe hẹn lời, giao chiến với Lý Dật nhiều lần như vậy, khi hắn vẫn là đấu sư, mình không chiếm được ưu thế.